Tiêu Hoàng phân phó một câu, liền nhanh chóng đi về phía chiếc thuyền này, sau khi nhìn một lượt, Tiêu Hoàng liền chạm hai tay lên thân tàu tàn tạ này. Sau đó xung quanh bàn tay, Tiêu Hoàng đã ngưng kết ra một tầng hàn băng vạn năm, đồng thời không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, chỉ sau 2 phút, thân tàu khổng lồ đã trực tiếp bị một tầng hàn băng vạn năm cực dày bao bọc lại. Đồng thời các thành viên đội quân tù nhân khác cũng bắt đầu chui vào trong thân tàu từ một lỗ thủng duy nhất còn sót lại. Trong nháy mắt, một mùi ẩm mốc rất nồng nặc đã truyền đến, tuy nhiên, mùi này cũng trực tiếp bị mọi người bỏ qua, tiếp tục mò mẫm đi vào trong phòng ma văn cơ dưới đáy thuyền. Vẫn là một cảnh tượng cũ nát, tất cả ma văn cơ động đều vương vãi bốn phía, một số ma văn cơ giới cũng nằm siêu siêu vẹo vẹo. Vết rỉ sét loang lổ, bốn ma văn động cơ to lớn trong thân tàu đều không có cái nào dùng được nữa. Điều này cũng không quá kỳ quái, nó đã bị vứt đi không biết bao nhiêu năm rồi, vẫn còn dùng được thì mới là quái lạ. Tiêu Hoàng đi từ đuôi tàu vào đây, nhìn thấy bộ dáng này, vẻ mặt cũng không quá ngạc nhiên, hắn nhìn quanh một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi, thế nào, có sửa chữa được không? Nếu muốn sửa toàn bộ thì không có khả năng, nhưng nếu gom hết lại, còn có vận khí tốt, thì gần như còn có thể tu sửa được một cái. Một thành viên đội quân tù nhân có dáng người không cao, đại khái chỉ khoảng 170cm nói, hắn tên là Hải Luân, cơ khí sư, xem như cùng một chức nghiệp với Mạc Hy, vậy thì làm đi, hiện tại bắt đầu do ngươi chỉ huy. Tiêu Hoàng cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu động thủ, nhặt ma, văn động cơ vương vãi bốn phía lên, đặt cùng một chỗ, những người khác cũng bắt đầu sắn tay vào làm việc. Cùng lúc đó, Hoắc Nhiên đã một đường chạy như điên, quay về tới Bắc Chữ Thị. A, ngay khi Hoắc Nhiên vừa mới bước vào trong văn phòng của mình, hắn lập tức lấy hai tay che đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Dưới sự áp chế của ngự lực, tuy rằng sóng năng lượng huyễn ma do Tiêu Hoàng phóng thích ra không bị khuếch tán, nhưng cũng đủ làm cho Hoắc Nhiên sống không bằng chết. Chỉ cảm thấy trong đầu dường như có một chiếc máy trộn bê tông đang điên cuồng quấy đảo, cảm giác như vậy so với cắt cụt chân tay thì còn khó chịu hơn. Cho tới bây giờ, Hoắc Nhiên cũng không thể tin được, một tên đại ngự sư lại có được chiến văn tà môn như thế, có thể khiến cho một ngự hồn như hắn phải chịu đủ loại tra tấn. Chương 875, vượt biển. Đương nhiên, huyễn ma chiến văn có thể làm cho Hoắc Nhiên sống không bằng chết, và có quan hệ mật thiết không nhỏ với ám thổ nhưỡng Tiêu Hoàng bồi dưỡng ra trước kia. Đó chính là dùng máu thịt của nhân vật cấp ngự hồn đào tạo ra. Tiêu Hoàng, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Hoắc Nhiên lại lần nữa bật thốt ra như thế, tiếp theo liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thống ngủ giấy rùa, đồng thời cố dùng hết toàn lực, làm dao động năng lượng huyễn ma ở trong đầu óc mình tan rã đi. Thánh Tử Thành, ở trong văn phòng của Cao Chiết Cơ, ngay lúc Cao Chiết Cơ bố trí giao mục tiêu công kích cho Hoắc Nhiên xong, mọi người liền quay về lại công việc của mình, chỉ có Cao Chiết Cơ và Dịch Phong Mạch còn ở lại trong văn phòng. Tuy nhiên, giờ phút này sắc mặt hai người đã hoặc ít hoặc nhiều có chút rung động, ánh mắt mở lớn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ở phía trên màn hình trung tâm chính là hình ảnh chiến đấu của đội quân tù nhân ở Phan Đoá Thành. Vừa mới bắt đầu, đội quân tù nhân vì hộ chủ chọn dùng cách công kích tự sát đã đủ khiến hắn cảm thấy rung động, tiếp theo sau phất lạc thức tỉnh càng làm cho trong lòng Cao Chiết Cơ cùng với Dịch Phong Mạch cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh. Sau đó là chiến đấu kịch liệt, Tiêu Hoàng trước sau như một bị đánh bay đi, lại tiếp tục quay lại chiến, càng làm cho Cao Chiết Cơ và Dịch Phong Mạch cảm nhận được khiếp sợ, chính là không ngờ Hoắc Nhiên lại bị Tiêu Hoàng đả thương. Tuy rằng đây là ở dưới kìm chế của phất lạc, nhưng thử nghĩ một đại ngự sư lại đánh cho một ngự hồn một kích như thế, thật sự là khó có thể tin được. Hình ảnh kế tiếp chính là Hoắc Nhiên rút lui, binh sĩ Cao Tương tan tác, lần này có được tuyệt đối nắm chắc bao vây tiễu trừ, vậy mà lại với thất bại mà chấm dứt. Có thể nói phất lạc tồn tại và thức tỉnh tuyệt đôi là chuyện ngoài dự liệu của Cao Tương chân nghĩa quốc, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu của thất bại lần này. Tuy nhiên, đáng được ăn mừng là đội quân tù nhân trải qua đợt công kích lần này chỉ còn lại có hơn 100 người còn sức chiến đấu, hơn nữa viên nguyệt chiến văn đáng sợ trong đó dường như cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Phất lạc cũng bị thương tổn không nhỏ, sức chiến đấu lại một lần nữa giảm xuống trên diện rộng. Qua một lúc lâu lo lắng, cuối cùng Cao Chiết Cơ liền cầm lấy ma văn thông tin phát ra lời kêu gọi Hoắc Nhiên, chuẩn bị nhìn thử xem tình huống của Hoắc Nhiên rốt cuộc như thế nào. Sau một lát, hình ảnh Hoắc Nhiên liền xuất hiện trên màn hình, chỉ nhìn thấy Hoắc Nhiên đã trở nên chật vật không chịu nổi, tóc tai rối bù, mặt mày trắng bệch dọa người, cái mũi lâu lâu lại co rúm mấy cái, thân thể run run. Thần phụ, Hoắc Nhiên cố sức bày ra bộ dáng cung kính, tuy nhiên, biểu tình lại có vẻ vô cùng cứng ngắc, cả người thoạt nhìn, vô cùng tiêu tụy, còn rất mất tự nhiên. Hiện tại tình huống ngươi như thế nào? Cao Chiết Cơ lên tiếng hỏi, ánh mắt đang không ngừng quan sát tình trạng thương thế của Hoắc Nhiên. Còn tốt, dao động năng lượng kỳ quái kia ở trong đầu ta gần như tiêu tán hết rồi. Phỏng chừng qua vài ngày, sẽ không có việc gì. Hoắc Nhiên đáp lại, vài ngày, Cao Chiết Cơ lặp lại hai chữ này, mày nhíu lại. Thời gian vài ngày, nếu phất lạc bình phục trước, như vậy cũng đủ để đội quân tù nhân đánh về tới Thiên Tế Tinh rồi. Như vậy mấy ngày tới, người cứ thanh thản ổn định điều trị đi, không cần miễn cưỡng lắm. Cao Chiết Cơ nhỏ giọng an ủi một câu, rồi cắt liên lạc, sau đó rời ánh mắt nhìn ngay Dịch Phong Mạch ở bên cạnh. Trầm giọng nói, trước mắt, xem ra chỉ có thể phiền tới Dịch Phong Mạch chủ soái một lần rồi. Hãy tự mình đi hiệp trợ Sùng Cao Châu một chuyển, cần phải bắt cho bằng được tên tiểu cáp Thụy Sâm kia. Hiểu rồi, Dịch Phong Mạch đáp lại một tiếng, nhớ kỹ, lần này chớ xem thường, phải lượng sức mà làm, đừng để xảy ra sơ suất. Cao Chiết Cơ không chớp mắt, dặn dò thêm, rõ, Dịch Phong Mạch đáp lại một tiếng, cúi gặp người chào Cao Chiết Cơ, rời văn phòng Cao Chiết Cơ, Dịch Phong Mạch liền gọi Cao Long Đỉnh tới, sau đó mở ra khe nứt không gian, rồi cùng Cao Long Đỉnh đi vào, mà Dịch Phong Mạch sở dĩ làm như vậy, mục đích của hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giúp cho Cao Long Đỉnh có kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Trái lại ở bên kia, ước chừng trải qua thời gian một giờ, đám người Tiêu Hoàng ở đáy khoang tàu, rốt cục cũng miễn cưỡng sửa chữa được một cái động cơ của chiếc tàu. Cái loại rất miễn cưỡng này, trên cơ bản chính là tạm thời gom góp lắp ráp rất thô sơ. Chỉ miễn cưỡng có thể vận chuyển mà thôi, đồng thời, đội quân tù nhân cũng chuyển đồng bạn trọng thương, thi thể đồng bạn, cùng với thiết cước mã, đều đưa xuống bên trong chiếc tàu lớn. Toàn bộ thân tàu, trừ bong tàu, nhìn qua giống như một khối băng lớn màu đỏ, chỉ lộ ra đuôi chiếc tàu một cái miệng phản lực nén ép không khí. Dựa vào động cơ ma văn tiến hành phát động, đây cũng là hệ thống động lực duy nhất trên tàu, có thể nói là rách nát không chịu nổi. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng và 16 đại ngự sư đều đi tới cuối đuôi tàu. Hai tay đều đặt lên trên thân tàu, sau đó khởi động dược văn, bắt đầu toàn lực đẩy hạ thủy chiếc tàu lớn một lần nữa chuẩn bị vào hải dương. Bởi vì 16 đại ngự sư đồng thời vận sức nên đẩy một chiếc tàu như vậy vẫn là rất dễ dàng. Đại khái chỉ không đến một phút đồng hồ, chiếc tàu bị đẩy tới chỗ nước sâu, sau khi chao đảo mấy lần, cuối cùng lấy lại thăng bằng vững vàng, nổi trên mặt nước, nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng cùng với tất cả đại ngự sư mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đều nhảy lên trên bong tàu dì xét loang lổ, đồng thời lệnh cho Hải Luân ở trong khoang thuyền động lực khởi động động cơ, ngay sau đó, phía đuôi thuyền đã chậm rãi phun ra bọt khí dày đặc. Đồng dạng chiếc tàu cũng từng chút bắt đầu rời bờ, xâm nhập vào bên trong Lý Tư Giai nội hải. Tiêu Hoàng đứng trên nửa phần còn lại của viễn vọng đài, nhìn bờ biển càng ngày càng xa, trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là nhíu mày, bọn họ rời khỏi nơi hiểm cảnh Sùng Cao Châu này, lại bước tiếp trên một con đường hung hiểm khác, bất kể tiền đồ như thế nào, cũng tốt hơn so với bị bao vây tiễu trừ. Đây là lựa chọn của tất cả đội quân tù nhân, bất kể đúng hay sai, đều phải dũng cảm đi tới cùng. Đội quân tù nhân đứng trên bong tàu rách nát, không nói một lời, nhưng đều duy trì một ý tưởng như Tiêu Hoàng. Đây là con đường mọi người cùng lựa chọn. Cùng lúc đó, Dịch Phong Mạch mang theo Cao Long Đình đã đi tới Bắc Ninh Thị. Nhìn thấy Hoắc Nhiên nằm ở trên giường, trên trán dán vô số dược văn, Dịch Phong Mạch cũng không lộ vẻ gì, chỉ là rất thoải mái nói vài câu, rồi tạm thời tiếp quản hết thảy hoạt động quân sự ở Sùng Cao Châu. Mà Dịch Phong Mạch hạ đạt mệnh lệnh đầu tiên là tất cả căn cứ quân sự ở Bắc Bộ Sùng Cao Châu cùng với khu phong tỏa, toàn bộ tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 1, không cho một con muỗi bay vào được Thiên Tế Tinh, đồng thời điều động ước chừng 500 chiếc ma văn trinh sát cơ, tiến hành giải thảm truy tìm xung quanh khu vực Phan Đóa Thành. Sau đó, Dịch Phong Mạch lại rời ánh mắt nhìn Cao Long Đình, bảo hắn tạm thời tiếp quản sư đoàn Đạt Phu là quân đội vương bài của Sùng Cao Châu. Sư đoàn Đạt Phu tổng cộng có nhân số hơn 1 vạn quân. Trên cơ bản chính là một sư đoàn mạnh nhất của toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Loại cường đại này, thậm chí so với các sư đoàn chủ lực khác cao hơn không chỉ một cấp bậc. Tất cả trang bị đều là thông qua các loại đường tắt, hoặc gián điệp trộm đạo, hoặc mua giá chợ đen từ Gia Đô Liên Hợp Thể hoặc là Á Bình Ninh Liên Hợp Thể làm ra. Mặt khác còn có một bộ phận là trang bị tiên tiến nhất siêu cao giá thu mua từ Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Trên cơ bản chỉ là một sư đoàn như vậy, trang bị, quân nhu hàng năm tổng tiêu phí gần như tương đương với giá trị tổng sản lượng của một châu cao. Tương Chân Nghĩa Quốc, các thứ khác thì không cần nhiều lời. Trước kia quyền khống chế sư đoàn này luôn nắm trong tay Long Đông, một kẻ tâm phúc của Hoắc Nhiên. Hiện tại chuyển giao cho Cao Long Đình, dụng ý có thể không chỉ là đuổi giết Tiêu Hoàng đơn giản như vậy. Nắm giữ sư đoàn Đạt Phu coi như đã nắm giữ một lực lượng quân sự cực kỳ trọng yếu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cao Long Đình nghe nói như thế, trong lòng vô cùng hưng phấn, hai mắt đều thấu phát ra tinh quang vô tận. Trên thực tế Dịch Phong Mạch này xem như là sư phụ của Cao Long Đình. Theo Dịch Phong Mạch liên tiếp đưa ra mệnh lệnh, lại nhìn Sùng Cao Châu ở vào tình trạng đình trệ, một lần nữa bắt đầu hành động. Các loại ma văn phi cơ trinh sát gần như ùn ùn bay tản ra bốn phía Phan Đóa Thành, tiến hành thăm dò phạm vi lớn, quan sát nhất cử nhất động trên mặt đất. Các sư đoàn cùng bày ra trận thế bao vây truy chặn. Ở dưới chỉ định của Dịch Phong Mạch, Cao Long Đình lại trực tiếp điều động sư đoàn Đạt Phu chuẩn bị bất cứ lúc nào khi tìm kiếm được đội quân tù nhân sẽ lập tức liên thủ với Dịch Phong Mạch, một lần nữa phát động một kích chí mạng với đội quân tù nhân. Chỉ tiếc tìm tòi như thế ước chừng trải qua mấy giờ, thẳng tới trời chạng vạng tối cũng không có tìm thấy bóng dáng của một tù nhân nào, làm cho người ta có cảm giác giống như đội quân tù nhân đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có lưu lại nửa điểm tung tích. Ở tuyển phong tỏa lệch về hướng bắc của Phan Đóa Thành,

Giờ phút này, Lạc Lý Tư đang sửa sang tư liệu trên tay, hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất của Thiên Tế Tinh chính là lương thực. Tuy rằng còn có thể ở bên trong núi rừng, săn bắn một ít dã thú, nhưng thực tế hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, bởi vì gần như không có ánh mặt trời, rất nhiều cây nông nghiệp đã bắt đầu trở nên không ngừng héo rũ. Cho dù còn có thể sinh trưởng, đều là rất chậm, sản lượng vô cùng thê thảm, nếu vấn đề này không giải quyết được, Thiên Tế Tinh cách tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Cộng thêm không đủ sức tiếp viện cho Tiêu Hoàng, cả người Lạc Lý Tư đã có vẻ vô cùng tiêu tụy. Bệ hạ, ngay lúc Lạc Lý Tư vô cùng buồn rầu, một gã thủ hộ quân vương điện thân mặc giáp màu bạc, phù áo choàng màu lam, cầm trong tay ma văn trường mâu, nửa quỳ ở trước mặt Lạc Lý Tư nói, vừa mới nhận được tin tình báo, tiểu cáp Thụy Sâm dẫn theo quân đội đã hoàn toàn mất tin tức. Mức độ cảnh giới ở Bắc Bộ Sùng Cao Châu đã tăng lên tới cấp 1. Còn nhiều tin tình báo chúng ta đã không thể nhận được nữa. Chương 877, Lạc Lý Tư khẩn cầu. Nghe bẩm báo như thế, trên mặt Lạc Lý Tư liền giống như cho tàn, một tin như vậy không thể nghi ngờ thật sự đã nói rõ. Tiêu Hoàng mang theo đội quân tù nhân của hắn đã giữ nhiều lành ít. Xem theo cách cảnh giới đề phòng của Sùng Cao Châu, dường như đội quân tù nhân tạm thời vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng loại cảm giác nhìn tiểu cáp Thụy Sâm gặp nạn mà không thể cứu viện, làm cho Lạc Lý Tư cực kỳ ủ rũ và khổ sở. Bóng đen kia, hiện giờ ở địa phương nào? Lạc Lý Tư mở hai mắt đục ngầu, giọng điệu thê lương hỏi, còn đang ở Nam Bộ Lập Đốn quận, vẫn chưa rời đi. Thủ vệ binh sĩ đáp lại rõ ràng, giọng điệu nghiêm túc, lấy cây gậy cho ta. Lạc Lý Tư nhẹ giọng nói với thị vệ bên cạnh, tiếp nhận gậy trống, lại nhìn Lạc Lý Tư cố gượng đứng lên, sau đó từng bước một, đi xuống bậc thang, phân phó, đi, dẫn ta đi gặp bóng đen kia, ta muốn nói chuyện với hắn. Thị vệ không nói gì, thật cẩn thận đỡ lấy Lạc Lý Tư, từng bước một đi ra đại vệ Vương Thính, đồng thời phát đi tin tức cho thái tư biết, đi ra đại vệ Vương Thính, trước mặt Lạc Lý Tư liền mở ra một khe nứt không gian. Khe nứt không gian này đúng là thái tư mở ra, bởi vì bằng vào hiện trạng thân thể của Lạc Lý Tư. Đừng nói mở ra khe nứt không gian, cho dù khởi động chiến văn bình thường cũng rất khó khăn rồi. Từng bước một xuyên qua khe nứt không gian, Lạc Lý Tư liền đi tới bên trong binh doanh của Nam Bộ Lập Đốn quận. Giờ phút này thái tư đang ở trong này chỉnh quân, ở phía nam bộ binh doanh, bóng đen kia vẫn còn đứng như một pho tượng, chặn trên đường đi không nhúc nhích, trên thân thể hắn cũng không có bất kỳ khí thế gì đáng nói. Thái tư nhìn thấy Lạc Lý Tư xuất hiện, liền cung kính cúi người chào Lạc Lý Tư, nhưng cũng không có nói gì. Lạc Lý Tư chỉ vỗ nhẹ nhẹ bả vai thái tư, sau đó được thị vệ nâng đỡ đi từng bước một tới hướng bóng đen. Thái tư theo sát ở phía sau Lạc Lý Tư, biểu tình như sắt đá, đi tập tễnh tới trước mặt bóng đen. Lạc Lý Tư đưa ánh mắt già nua nhìn bóng đen, không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Ta không biết ngài tới từ phương nào, nhưng ta có thể tin tưởng ngài không phải là địch nhân của người Lạc Đan Luân. Ta cũng không biết ngài có phải là bằng hữu của người Lạc Đan Luân hay không. Tuy nhiên ta biết thực lực của ngài rất thâm hậu. Lạc Lý Tư nâng lên mí mắt già nua, hai mắt đục ngầu nhìn bóng đen, lẩm bẩm nói, giọng điệu tràn ngập tang thương lắng đọng lại qua bao thời gian năm tháng. Bóng đen không có đáp lại, càng không có di chuyển, cứ như vậy đứng không nhúc nhích, chỉ có áo choàng cực lớn kia nhẹ lay động trước gió. Trước ngài nói rất đúng, Lạc Đan Luân đã không đủ thực lực để cứu viện đứa nhỏ kia, nhưng ta nghĩ ngài hẳn là có thể, bởi vậy ta đặc biệt tới đây, khẩn cầu ngài ra tay tương trợ, đi cứu đứa nhỏ kia. Lạc Lý Tư nói tiếp, trong giọng điệu tràn ngập khẩn cầu, bóng đen như trước không nhúc nhích, cũng không phát ra âm thanh, nhìn qua giống như một vật chết, không thể từ trên người hắn tìm được bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của sinh mệnh. Lạc Lý Tư thấy bóng đen không có đáp lại, ánh mắt khẩn cầu trong hai mắt đục ngầu, không tìm được hiện lên một chút mất mát, nếu ngài nhất định không đồng ý, không biết như vậy có thể được không? Lạc Tư Lý nói xong, ngón tay khô héo từng chút rút ra khỏi tay người thị vệ. Tiếp theo hai tay chống gậy, từng chút quỳ một gối xuống đất. Kéo thân thể già nua quỳ gối trước mặt bóng đen, với thân phận vua của quốc gia Thiên Tế Tinh, quỳ gối trước mặt bóng đen, nói không khoa trương chút nào, nhìn thấy một màn như thế, trên gương mặt nhăn nhíu của thái tư không kìm được giật giật mấy cái. Trong ánh mắt hiện lên chút khó tin, nên biết rằng, cái quỳ này, đã không phải là cá nhân của Lạc Lý Tư, mà là đại biểu cho toàn bộ Thiên Tế Tinh, toàn bộ chủng tộc Lạc Đan Luân. Bóng đen từ đầu không nhúc nhích, nhìn thấy một màn như thế, ngón tay cũng hơi lay động vài cái, hiển nhiên. Hành động của Lạc Lý Tư cũng ra ngoài dự kiến của hắn. Trái lại hốc mắt Lạc Lý Tư đã xuất hiện một chút đỏ hồng. Lão rất khổ sở, chịu đựng chức trách thủ hộ mạch máu cuối cùng Lạc Đan Luân. Dãy ruộng trong dòng xoáy đã ngàn năm, nhìn một thế hệ tiếp một thế hệ người Lạc Đan Luân dùng sinh mệnh để bảo vệ vùng đất này. Nhìn chính mình từng chút không còn đủ sức, không đủ sức dẫn dắt chủng tộc Lạc Đan Luân thoát khỏi khốn cảnh. Nhất là hiện tại, Thiên Tế Tinh đã tiến vào giai đoạn nguy vong, thật vất vả mới nhìn thấy một chút xíu hy vọng như vậy. Lạc Tư Lý không muốn nhìn hắn tan biến. Không muốn rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng kia, giờ khắc này rốt cục bóng đen nhích động rồi. Hắn khẽ giơ cánh tay lên đỡ Lạc Lý Tư dậy, ta biết ngươi rất khổ sở, trở về đi, sau này không cần quỳ xuống với bất luận kẻ nào, không cần quên sự bất khuất của người Lạc Đan Luân, Bóng đen rốt cục lên tiếng, dùng một loại thanh âm quái dị nói, như vậy ngài, đã đồng ý. Lạc Tư Lý mong chờ nhìn bóng đen không có đáp lại, ngón tay nhẹ nhàng lay động, một cái khe nứt không gian to lớn bỗng nhiên hình thành. Ngay sau đó, Lạc Tư Lý tính cả thái tư cùng với thị vệ, một lần nữa xuất hiện ở bên trong đại vệ vương thính. Về phần bóng đen, cũng đã biến mất không thấy, thời gian trôi qua 3 ngày 3 đêm, lại nhìn phía trên Lý Tư Giai nội hải, đã lại một lần nữa mưa gió mãnh liệt, mưa rơi tầm tà chút xuống trên chiếc tàu rách nát kia. Phía trên bong tàu chỉ còn lại một mình Tiêu Hoàng, cứ suy yếu như vậy nằm dài trên bong tàu, chiến bào trên người hắn đã không nhìn ra rốt cuộc là cái dạng gì nữa. Hai tay nắm chặt khe hở trên bong, rồi cứ như vậy hơi hít mắt, nhìn tia chớp đan dọc ngang trên bầu trời kia, cả người ướt đẫm, biểu tình cũng không nói lên được rốt cuộc là biểu lộ cái gì. Dường như chính là đang dãy giụa với chút sinh mệnh cuối cùng. Không đủ sức nhưng không có vẻ tuyệt vọng, cứ như vậy đấu tranh trong suy yếu. Về phần những người khác trên bong tàu, hầu hết đều đã thương thế quá nặng, phải đi vào bên trong thân tàu. Các nhân vật cấp bậc đại ngự sư, hoặc là bị thương, hoặc là ngự lực trong cơ thể quá khô kiệt, ngay cả chiến văn đều không khởi động được. Tiêu Hoàng dựa vào Ma Văn Châu ám dạ, mới miễn cưỡng một mình kiên trì tới giờ, thể nhưng tới lúc này, cũng đã không còn đủ sức. Thân thể mặc cho nước mưa vô đập, lạnh, ướt, mệt mỏi, miệng vết thương đau đớn, giờ khắc này đan vào cùng một chỗ. Trên biển đêm tối đen này, Tiêu Hoàng đã không còn nhìn thấy thế giới phía trước, càng không biết tiên tế tinh ở nơi nào, có còn xa lắm không? Giờ khắc này, Tiêu Hoàng đã đạn tận lương tuyệt. Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân của hắn đã đánh đến một khắc cuối cùng. Lúc này không thể chối cãi đã là cực hạn. Giống, một tiếng rít gào mãnh liệt, xen lẫn trong tiếng sấm hỗn loạn, một lần nữa truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Trong tiếng sấm rền chớp giật đó, Tiêu Hoàng lờ mờ có thể nhìn thấy, cách chiếc tàu chừng 500 thước dường như có một ngọn núi. Từng chút từ dưới mặt nước biển dâng lên, tuy nhiên, đó cũng không phải một hòn đảo, mà là một con quái vật lớn. Đêm tối, Tiêu Hoàng không thể thấy rõ rốt cuộc hình dạng nó thế nào. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy lờ mờ, nó giống như một con mực phóng lớn vô số lần, trên thân nó mọc dày đặc vòi hút cực lớn, phía trên vòi hút lóng lánh sáng trắng rất mong manh, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoàng lại phi thường chói mắt, đang từng chút tới gần Tiêu Hoàng, bên cạnh Tiêu Hoàng đã không còn người nào giúp đỡ, chỉ có một mình Tiêu Hoàng cô độc nằm phía trên bong tàu. Hắn muốn đứng lên, lập tức một vết thương thật sâu phía trên đùi truyền đến cơn đau nhức. Thể lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, ý đồ vùng vẫy đứng lên lại lần lượt thất bại, đến bước đường cùng, thế nhưng thời điểm này trên mặt Tiêu Hoàng cũng không có tuyệt vọng, càng không có kinh sợ, chính là cứ như vậy cười cười thoải mái, một bộ dáng không có gì đáng kể, đã trải qua đủ loại khốn khổ, giết hại, bị đuổi giết, đồng bạn tử vong, bất khuất phản kháng, trong lòng Tiêu Hoàng đã trở nên vô cùng cường hãn, có thể sống đến bây giờ, có thể chỉ bằng vào một chiếc tàu cũ nát mà có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để đáng giá rồi. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng chỉ tươi cười nhìn đám mây đen dày đặc trên bầu trời kia, mặc cho hạt mưa lạnh lẽo đánh vào trên mặt, trên thân thể. Tiếp theo từng chút giang hai tay nằm ngang trên bong tàu. Vận dụng một tia ngự lực cuối cũng trong cơ thể, khởi động hàn võ, ngay sau đó chỉ thấy hàn băng vạn năm cứng rắn kia. Bắt đầu nhanh chóng từ trong tay Tiêu Hoàng lan tràn rộng ra. Cuối cùng cả chiếc tàu tính cả bong tàu đồng loạt bị hàn băng vạn năm bao bọc trong đó. Đồng thời không ngừng trở nên dày, dày lên, dày thêm lên, cuối cùng hình thành một trái cầu hàn băng vạn năm thật lớn. Không còn nhìn ra hình dáng thân tàu trước đó, giống như một mặt trọng hình phòng hộ bọc thép, ở bên trong hàn băng vạn năm. Tiêu Hoàng nhìn trước mặt rơi vào cảnh tối đen, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, toàn bộ biến mất, bốn phía trở nên một mảnh yên tĩnh, cuối cùng từng chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn chìm vào hôn mê, hàn băng bọc thép này, cũng là Tiêu Hoàng có thể làm được một bước cuối cùng. Về phần kế tiếp sẽ như thế nào? Tiêu Hoàng đã không thể quản tới, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật đã, Tiêu Hoàng thật sự quá mệt mỏi rồi, cái gì đều không nghĩ tới, cho dù rốt cuộc không bao giờ tỉnh lại nữa. Cùng lúc đó, con mực cực lớn đã tới bên cạnh thân tàu. Vô số cái vòi hút cực to lớn đã hút dính trên mặt hàn băng vạn năm. Hấp lực thật lớn thậm chí làm cho hàn băng vạn năm vô cùng cứng rắn đã có vài vết nứt. Những cái miệng hút ẩn trên những cái vòi cũng từng chút phá vỡ lớp hàn băng vạn năm. Từng mảnh cắn xuống, dường như cũng không nóng nảy, giống như nó đang kiên nhẫn ăn quả hạch đào, trước lột bỏ lớp vỏ cứng, nhưng mà, ngay lúc con mực lớn hết sức chuyên chú gặm lớp hàn băng vạn năm. Trong đám mây đen dày đặc trên bầu trời, bỗng nhiên hình thành một lốc xoáy vô cùng khổng lồ. Đồng thời dường như có chứa hấp lực thật lớn hút nước biển lên bầu trời mây đen dày đặc kia, hình thành vô số lốc xoáy trên biển, vô số tia chớp tàn sát bừa bãi, giờ khắc này dường như cũng tụ tập lại một chỗ. Sau một lát, bên trong tầng mây thật dày đột nhiên hình thành một bàn tay thật lớn đen nhánh, phía trên đan xen vô số tia chớp, ầm ầm, ngay sau đó bàn tay này liền từ trên trời hạ xuống nắm trái cầu hàn băng vạn năm thật lớn kia, mang theo nửa thân mình con mực đập thật mạnh xuống nước biển, lập tức trên mặt biển nổi sóng to gió lớn cuồn cuộn, bọt nước văng khắp nơi. Từ trên bầu trời nhìn xuống,

bộp, một chút, đối với Hàn Băng vạn năm màu máu, Cơ Ma sao có thể không biết? Đối với chuyện Tiểu Cáp Thụy Sâm, Cơ Ma cũng phi thường rõ ràng, chẳng lẽ đám đứa nhỏ kia là từ trên biển trôi tới đây? Không có dừng lại lâu, Cơ Ma lập tức tung mình nhảy xuống, chậm rãi từ phía trên vách đá nhẹ nhàng hạ xuống dưới.